Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6. Không tốt. Người thiết muốn vỡ. Trương Vĩ trực tiếp vãi so. Hoàn toàn không hiểu tại sao có kết quả như thế này. Chẳng lẽ mình nói vẫn chưa rõ sao? Tại sao mình nói nhiều như vậy sau khi đối phương trái lại càng thêm u mê không tỉnh? Hắn tự nhiên không hiểu, bởi vì hắn cùng Mã Lị Lị căn bản không ở một cái kênh trên. Càng thêm không biết, nếu như hắn không nói cái kia lời nói, cố gắng Mã Lị Lị sẽ chủ động cùng Lý Tần Chiêu giải trừ quan hệ thầy trò. Nhưng là trên thế giới không có nếu như. Mã Lị Lị một bên gào khan, một bên sợ không thôi. Nàng suýt chút nữa đều phải hiểu lầm lão sư. Nếu không vị lão sư này mấy câu nói, nàng đều không biết mình sẽ bỏ qua cái gì. Bây giờ nghĩ lại, vị này Lý Tần Chiêu lão sư, sở dĩ mất hết tên tuổi, không phải là bởi vì hắn dạy học trình độ không được, mà là thân là một chân chính danh sư hắn. Đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, căn bản khinh thường với giải thích a. Hắn chính là giấu ở vô tận đất cát bên trong chân châu a. Mà chính mình vừa suýt chút nữa bỏ qua viên này quý giá chân châu. Lý Tần Chiêu xoa trán, một mặt bất đắc dĩ. Thế giới này rất công bằng a. Tại sao trời cao phải đối với ta như vậy? Trời cao tại sao phải như thế đối với ta? Nhớ ta như thế cẩn trọng kinh doanh chính mình, lại là ra sách, lại là vắt hết óc tăng lớn sức ảnh hưởng của mình. Nhưng hấp dẫn không năm sau kỳ 10 vị trí đầu học sinh mới. Mà tên rác rưởi này cái, gì cũng không được, ngộ nhân tử đệ, sinh mệnh tàn tạ. Nhưng, liếc mắt nhìn ôm Lý Tần Chiêu đùi gào khóc Mã Lị Lị. Trương Vĩ cảm thấy đến từ thế giới ác ý, không khỏi che bịt trong lòng. Không được, lão tử muốn ói máu, sắp không nhịn nổi. Ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Tần Chiêu, chỉ thấy xoa trán, một mặt bất đắc dĩ trang bức phạm dáng dấp, bằng không lão tử vẫn là một ngụm máu phun ra chứ. Hô hấp tương đương, Trương Vĩ hít thở sâu mấy cái, rốt cục nhịn không được, hô to: "Lý Tần Chiêu, ta không biết ngươi cho Mã Lị Lị bạn học đổ cái gì thuốc mê, nhưng ta sẽ không trơ mắt nhìn Mã Lị Lị như vậy một hạt giống tốt bị ngươi phá hủy." Lý Tần Chiêu một mặt bất đắc dĩ: "Không phải là ta cho Mã Lị Lị đổ thuốc mê a, là các ngươi cho nàng rót thuốc mê a, ta cũng rất tan vỡ có được hay không?" Lý Tần Chiêu sự bất đắc dĩ trực tiếp đau nhói Trương Vĩ nội tâm, được một học sinh mới 10 vị trí đầu học sinh. Người bất đắc dĩ cái mau a ngươi, ta muốn với ngươi tỉ thí, nếu như ngươi thua, Mã Lị Lị bạn học liền bái ta làm thầy, ngươi dám không dám so với? Nghe vậy, Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, như vậy có thể sao? Nói cách khác, ta thua, Mã Lị Lị liền về học trò ngươi, ta sẽ không học viên. Nói cách khác, ta muốn bị khai trừ rồi. Bị khai trừ sau, ta liền mất đi học viện che chở, cũng sẽ bị người đánh chết. Lý Tần Chiêu đại hỉ, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Hệ thống quy định không thể có tự hủy khuynh hướng, chính mình mang theo Mã Lị Lị đi phòng giáo vụ giải trừ quan hệ thầy trò thì tương đương với cố ý bị khai trừ, rất khả năng đến lúc đó còn có thể bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Muốn chết đều không chết được, mà bây giờ không giống nhau a, là Trương Vĩ chủ động muốn tỉ thí với hắn, không phải hắn đuổi tới đi tỉ thí. Như vậy, chính mình thua, cũng sẽ bị khai trừ rồi, cũng sẽ bị đánh chết. Coi như hệ thống có ý kiến, cũng không thể làm sao, thua chắc rồi, thỏa. Lý Tần Chiêu mạnh mẽ nắm đấm, nguyên chủ chính là một cái phế vật. Chính mình lấy được ký ức còn không toàn bộ, khẳng định không sánh được Trương Vĩ trên. Cuộc tỉ thí này, hầu như không có bất ngờ a. Ngươi làm sao ác độc như vậy? Chính đang gào khóc Mã Lị Lị, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chỉ vào Trương Vĩ mũi, phẫn nộ quát, thân là một lão sư, lại trăm phương ngàn kế hại chính mình đồng sự ném công tác. Mất mạng, người tại sao có thể ác độc như vậy? Ta Mã Lị Lị cho dù chết, cũng sẽ không bái ngươi loại này lão sư sư phụ. Được rồi, đừng bảo là, Lý Tần Chiêu sắc mặt tối sầm lại. Đây không phải quấy rối sao? Thật vất vả gặp phải Trương Vĩ như thế một lấy giúp người làm niềm vui thật là tốt người. Này nếu như đem hắn nói, không cùng chính mình tỉ thí làm sao bây giờ? Lý lão sư rất tốt a, bị người ác độc như vậy đối xử, hắn lại còn thay đối phương nói chuyện, Trương lão sư sẽ không thật sự ác độc như vậy chứ? Ngoặc kép, kể cả Trương Vĩ học sinh ở bên trong, đều bị Lý Tần Chiêu phẩm chất khuất phục, cảm thấy Lý Tần Chiêu tựa hồ không giống theo như đồn đãi. Như vậy không thể tả, ít nhất tâm địa rất hiền lành. Trái lại Trương Vĩ lão sư, cha sách, Trương Vĩ mộng ép, này rời ạ, Lý Tần Chiêu bị khai trừ, mắc mớ gì đến chính mình a? Là hắn chính mình dạy học trình độ không được a? Là hắn đến mấy năm đều ở trong học viện ăn không a? Làm sao là được chính mình làm hại hắn, cũng bị học viện khai trừ? Hắn tựa hồ nhìn thấy một đại oan ức hung hăng giam ở trên người mình. Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt, chiều gió tựa hồ trở nên hơi không đúng. Mình nguyên lai người thiết, không phải trong trường học người người gọi đánh giáo viên sỉ nhục sao? Làm sao hiện tại đúng là thành phẩm chất cao thượng bạch liên hoa? Lại nói, ta vừa nói cái gì? Chính mình không phải là biểu lộ cảm xúc, cảm giác bị khai trừ nhân sinh, hoàn toàn sáng rực sao? Đại gia không nên trách tội Trương Vĩ lão sư, hắn là vì tốt cho ta, ta kỳ thực rất cảm tạ hắn, cho tới nguyên nhân, ai, nguyên nhân còn chưa phải nói rồi, nguyên nhân hắn nói thế nào a? Chẳng lẽ nói chính mình khát vọng nhất chính là bị khai trừ, sau đó bị đánh chết a? Không ai tin a, bị người như thế nhằm vào, còn vì là kẻ cầm đầu nói chuyện. Lời này rơi vào những người khác trong tai, Lý Tần Chiêu lấy oán trả ơn hình tượng, lập tức liền đứng lên. Lý Tần Chiêu, ta lau ni hai đại gia. Trương Vĩ suýt chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài, cuối cùng Trương Vĩ hít sâu một hơi, đè xuống này kích động, nói, Lý Tần Chiêu như thế nào, ngươi dám tỉ thí sao? Lý Tần Chiêu tán thưởng địa đối với Trương Vĩ gật gật đầu. Hắn thực sự là sợ Trương Vĩ bị đánh không cùng chính mình tỉ thí. Trương Vĩ trên trán nhưng là gân xanh nhảy loạn. Em gái ngươi, ngươi tán thưởng cái mau a? Lão tử dùng ngươi tán thưởng. Còn có, lão tử đây là dự định cướp của học viên a? Ngươi nạo tốt biểu hiện một chút chính mình không cam lòng a? Không phải vậy ta coi như là đoạt tới, nơi nào còn có cảm giác thành công a? Không được, cũng đang lúc này, Mã Lị Lị nhảy ra nói, không công bằng, lão sư ta thua, liền để ta bái ngươi làm thầy, mà ngươi thua rồi, lão sư ta nhưng cái gì cũng không được. Này không công bằng, Trương Vĩ một mặt u oán mà nhìn Mã Lị Lị, tiểu cô nương, ta là cứu ngươi ra biển lửa a. Ngươi làm sao không biết phân biệt đây? Có điều Mã Lị Lị nói tới cũng hợp lý. Chính mình làm như vậy, có vẻ như thật sự có chút không công bằng a. Trương Vĩ cảm giác mình muốn ói máu. Mã Lị Lị bạn học, ngươi nói làm sao mới công bằng chứ? Rất đơn giản, chúng ta lập cái cá cược. Lão sư ta thua, hãy cùng ta giải trừ quan hệ thầy trò. Sau đó, ta liền bái ngươi làm thầy. Mã Lị Lị nói đến bái xá Trương Vĩ sư phụ thời điểm trần chờ một chút, sau đó nói, mà ngươi nếu bị thua liền để của một người học viên bái ta lão sư sư phụ thế nào, như vậy đủ công bằng chứ? Lý Tần Chiêu hầu như muốn thổ huyết tan vỡ muốn chết, chính mình một người học viên cũng không muốn, chính mình đã nghĩ bị khai trừ, hiện tại lại có khả năng phải nhiều một. Nếu như vậy, chính mình thật sự không có cách nào bị khai trừ rồi a. Trương Vĩ cũng phải thổ huyết, hắn nhưng là nhớ rõ, Mã Lị Lị đã từng nói, cho dù chết, cũng không bái, xá chính mình sư phụ. Vừa nãy Mã Lị Lị nhắc tới cá cược, nói đến bái, xá chính mình sư phụ thời điểm, còn chần chờ một chút, đây không phải nói rõ, coi như là chính mình thắng, đối phương cũng có thể không sẽ bái, xá chính mình sư phụ sao? Mà chính mình thua, liền thật sự muốn bại bởi Lý Tần Chiêu một người học viên. Này giời ạ, không phải là bị đối phương há mồm chờ xung dụng sao? Than, còn nói chính mình không công bằng. Ngươi đánh cuộc này đối với ta công bằng sao? Hắn nhìn về phía một mặt tan vỡ Lý Tần Chiêu, suýt chút nữa bị tức chết. Trang, giả bộ, ngươi cho ta trang, giả bộ. Ngươi đều phải há mồm chờ xung dụng, ngươi tan vỡ cái mau a ngươi, lúc này trong lòng ngươi còn không chắc làm sao nhạc đây. Ta không để ý, Lý Tần Chiêu lên tiếng nói, thua, cũng không cần cho ta một người học viên, vạn nhất hắn chó ngáp phải ruồi, thật sự thắng, tình thế nhưng là thật sự không lạc quan, lão sư, ngươi người này chính là quá không tranh với đời, quá thiện lương. Mã Lị Lị một mặt kính nể, đây mới thật sự là danh sư a, mới phải chính mình ngóng trông danh sư a. Nàng ngang một chút Trương Vĩ, không giống một ít người như thế, tâm tư ác độc. Trương Vĩ học viên nghe vậy cũng không cấm thay đổi sắc mặt, tuy rằng không biết Lý Tần Chiêu lão sư trình độ như thế nào, thế nhưng phần này lòng dạ thật sự muốn so với Trương Vĩ cường a. Được, ta đáp ứng còn không được sao? Trương Vĩ một mặt tan vỡ, không dám nếu để cho Lý Tần Chiêu nói nữa. Bây giờ còn không nói gì đây? Chính mình đã bị đánh trên ác độc nhãn mác. Nếu để cho hắn nói tiếp, chính mình không được cũng bị nhân đạo hủy diệt a. Nói xong, hắn liền hung tợn nhìn Lý Tần Chiêu. Ác độc, còn nói ta ác độc. Đây mới là ác độc có được hay không a? Các người đều bị hắn lừa. Hắn đây là lùi một bước để tiến hai bước a. Không chỉ há mồm chờ xung dụng, còn đang xấu thanh danh của chính mình. Trương Vĩ hít sâu một hơi. Chúng ta liền đến nói một chút. Làm sao tỉ thí chứ? Lý Tần Chiêu lo sợ bất an. Chỉ lo đối phương nói ra chính mình am hiểu lĩnh vực đến. Dù sao nguyên chủ mặc dù đang trong học viện, mất hết tên tuổi, thế nhưng cũng không phải không còn gì khác. Vạn nhất Trương Vĩ chết tử tế bất tử, nói ra mình am hiểu lĩnh vực, chính mình không liền muốn thắng. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lo sợ bất an vẻ mặt, Trương Vĩ mới coi như cảm giác dễ chịu chút. Hừ, sợ thua đúng không? Sợ thua là tốt rồi. Khi ngươi thua sau khi... Trước ngươi mang theo cho ta tất cả ảnh hưởng trái chiều. Sẽ tan thành mây khói. Thế nhân cũng sẽ biết của bộ mặt thật. Ngươi tới, Trương Vĩ để một nữ học sinh lại đây. Sau đó mới nói, chúng ta liền đến tỉ thí tuyển công pháp chứ. Những học sinh mới này chưa đi đến nhập học viện trước. Công pháp tu luyện cũng không phải thích hợp bọn hắn nhất. Nếu bọn họ tiến vào học viện. Chúng ta làm lão sư, liền muốn chịu nổi trách nhiệm đến. Hiện tại chúng ta liền tỉ thí, vì bọn họ lựa chọn công pháp. Ai lựa chọn công pháp, để cho bọn họ tiến bộ nhanh nhất, đạt được hiệu quả rõ rệt nhất. Ai liền thắng, đương nhiên, vì bảo đảm công bằng. Ta vì là Mã Lị Lị bạn học lựa chọn công pháp. Mà ngươi vì ta vị học viên này, tuyển công pháp, nếu như ngươi thắng. Ta vị học viên này, sẽ là của ngươi, phản chi cũng thế, vị kia bị kêu đến nữ học sinh bắt đầu còn có chút mộng bức. Không biết Trương Vĩ gọi mình đi ra làm cái gì, thế nhưng nghe được Trương Vĩ lời nói sau, nhưng là một cái giật mình, người khác hay là bị Lý Tần Chiêu giả nhân giả nghĩa lừa gạt đến. Nàng cũng sẽ không a, Lý Tần Chiêu chính là một không còn gì khác, phế vật lão sư. Nếu là mình bái ông ta làm thầy, đã biết một đời không phải phá hủy sao? Lão sư, ta không muốn, nàng nói thẳng, tất không, ngươi cho là hắn thật có thể thắng ta. Trương Vĩ liếc mắt nhìn tất không, tất không không nói, Lý Tần Chiêu loại này phế vật lão sư, làm sao có khả năng thắng a? Đối với này tỉ thí, Trương Vĩ khá là tự tin, bởi vì hắn hiểu rất rõ Lý Tần Chiêu không am hiểu cái gì. Trong đó vì là học viên tuyển công pháp, là Lý Tần Chiêu nhất không am hiểu. Đương nhiên, đối phương có thể sẽ không đáp ứng cái này. Mình cũng không muốn cho đối phương đáp ứng tỉ thí tuyển công pháp. Hắn đã làm xong Lý Tần Chiêu từ chối sau, nhắc lại ra một tỉ thí phương thức chuẩn bị. Đối phương cự tuyệt một, không thể cự tuyệt nữa thứ hai chứ. Có thể nói, đối phương ở vừa bắt đầu, liền rơi vào rồi chính mình cái chồng bên trong. Nhưng là, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu lúc, nhưng trong lòng thì hồi hộp nhảy một cái. Sắc mặt vì đó biến đổi. Tình huống thế nào? Lẽ nào hắn rất có nắm? Chỉ thấy khi nghe đến này tỉ thí nội dung sau, Lý Tần Chiêu vui cười hiện ra màu, khóe miệng đều nhếch đến sau gáy đi tới. Tuyển công pháp, chính mình sẽ không a? Lý Tần Chiêu mừng rỡ trong lòng, cảm giác Trương Vĩ ánh mắt. Lý Tần Chiêu hài lòng đối với hắn gật gật đầu. Người tốt, đây là người tốt. Trương Vĩ hoàn toàn biến sắc, nhớ tới ngày hôm nay Lý Tần Chiêu không giống dĩ vãng biến hóa. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, chẳng lẽ mình trúng kế? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục